Ta thực sự siêu hung. Chương 333, đề nghị thượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư phụ, chúng ta vì cái gì muốn lựa chọn tại Đông Bình cái này phường thị lưu lại? Mỗi cái phường thị đều có phường chủ, mà những này phường chủ thường thường đều là phường thị quản lý người cùng người bảo vệ. Dưới tình huống bình thường, những này phường chủ yếu là tán tu đề cử đi ra đức cao vọng trọng hạng người, hoặc là đại tông môn bao tay trắng. Đông Bình giao giới phường thị đồng dạng không ngoại lệ, chỉ bất quá Đông Bình phường thị lại là một cái tán tu. Một cái kim đan cảnh tán tu, đối phương đã có mấy ngàn tuổi, có lẽ đời này đều có thể dừng bước tại kim đan cảnh. Nhiều khi, cái này vị tán tu đều hiếm khi trước mặt người khác lộ diện, quanh năm đều ở vào bế quan bên trong, như không đại sự sẽ không tùy tiện xuất quan. Đến mức phường thị quản lý đều trực tiếp giao cho một nhóm tán tu xây dựng nghị sự đoàn, mà đối phương tựa như cùng một cái vung tay trưởng quỹ đồng dạng. Có thể có lấy một cái kim đan cảnh tu sĩ tọa chấn. Bình thường tán tu tự nhiên là không có dũng khí nháo sự, mà đại tông môn lại không nhìn chúng, môn phái nhỏ không cần thiết trêu chọc. Lần này bất đồng, đối mặt các tông đại biểu đến, một mực thâm cư không ra ngoài phường chủ đều tự mình ra mặt nghênh đón, rất sợ lãnh đạm những này cao cao tại thượng đại tông môn đại biểu. Làm các tông quyết định tại Đông Bình phường thị lưu lại thời điểm. Đi theo tại đội ngũ bên trong Đồng Bách Lý cũng không khỏi tâm tình thấp thỏm hướng mình sư phụ Chu Đồng chủ động hỏi thăm về nguyên nhân. Dù sao hắn đã sớm biết mình thân làm mồi nhử thân phận. Có chút gió thổi cỏ lay đều phi thường dễ dàng kích thích đến hắn hiện nay thần kinh nhạy cảm. Bởi vì, căn cứ các tông trước mắt nắm giữ manh mối, đối phương tiền nhiệm rất có thể cách qua Đông Bình giao giới một vùng, mà Đông Bình phường thị lại là xung quanh duy nhất tu sĩ căn cứ, cho nên Bách Lý, ngươi nên là rõ ràng vi sư ý tứ a. Chu Đồng trầm mặc chốc lát nói. Đệ tử biết rõ, Đồng Bách Lý tâm tình trầm trọng nói, cái này là các tông tại dẫn xà xuất động. Từ các tông thả ra Đồng Bách Lý đi theo cùng một chỗ đi tới Thương Nguyên Tông tin tức sau. Có thể lẫn nhau tại đi đường qua bên trong lại một mực gió êm sóng lặng. Giống như hạ phàm liền chưa từng nghe nói qua việc này đồng dạng. Cho nên, các tông tựa hồ quyết định tăng lớn cường độ, tận khả năng lại đem tin tức rộng khắp lan rộng ra ngoài. Mà hạ phàm tiền nhiệm cách qua Đông Bình phường thị chính là một cái nơi thích hợp. Sư phụ, đã đối phương tiền nhiệm có khả năng cách qua Đông Bình phường thị, chẳng lẽ phường thị bên trong tu sĩ liền không có chút nào hiểu rõ tình hình sao? Thật lâu, chỉnh đốn một cái tâm tình Đồng Bách Lý chậm rãi mở miệng nói. Bách Lý, ngươi cảm thấy đối phương như nghĩ che giấu mình, Đông Bình phường thị bên trong những tu sĩ này có ai có thể phát hiện hắn? Chu Đồng lắc đầu nói. Trên thực tế chúng ta người thật lâu trước cũng đã tại Đông Bình phường thị bên trong cẩn thận tìm hiểu qua, kết quả vẫn là không thu được gì. Sư phụ, ngài cảm thấy đối phương hiện nay hội giấu kín tại Đông Bình trong phường thị. Đồng Bách Lý đột nhiên không có tồn tại hỏi một câu. Bách Lý, ngươi nói hoàn toàn chính xác có khả năng, trên thực tế vi sư đều phi thường hy vọng hắn hiện nay liền giấu kín tại Đông Bình trong phường thị, nhưng là khả năng này lại quá nhỏ. Chu Đồng khẽ thở dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốt Bách Lý, không nên suy nghĩ bậy bạ, lúc này các tông đã chế định hạ sách lược vẹn toàn, chỉ cần hắn dám xuất hiện, chúng ta thế chắc chắn sẽ để hắn có đến mà không có về. Là sư phụ, đối với cái này, Đồng Bách Lý đều không cần phải nhiều lời nữa. Bởi vì các tông không có che giấu chính mình đến, nhất thời ở giữa trêu đến cả cái phường thị cũng đã xôn xao, lẫn nhau đều lần lượt suy đoán lên các tông ý đồ đến. Đơn giản là các tông hoàn toàn không cần thiết tại nho nhỏ Đông Bình phường thị lưu lại, so với cái khác quy mô hùng vĩ phường thị, những này chủ yếu từ tán tu tạo thành Đông Bình phường thị tựa như đồng hương xuống vừa mới dạng. Tại bình thường tán tu mắt bên trong, các tông không thể nghi ngờ là cao cao tại thượng tồn tại. Hắn nhóm sẽ xuất hiện tại Đông Bình phường thị rất khó không khiến người ta miên man bất định. Cũng chỉ có hắn một cái nguyên anh cảnh tu sĩ. Ẩn tàng trong đám người chú ý đến các tông người tới hạ phàm ngay lập tức liền phát hiện kỳ quặc. Đúng thế, lần này các tông đại biểu lĩnh đội chỉ có một cái nguyên anh cảnh tu sĩ, còn dư đều là kim đan cảnh tu sĩ. Mà cái này nguyên anh cảnh tu sĩ hắn còn có chút ấn tượng. Bởi vì đối phương chính là lúc trước xuất hiện tại trong khe núi cái kia sợ hàng tu sĩ. Liền cái bắt chuyện đều không đánh liền xoay người rời đi. Gặp phải tình huống này, hạ phàm cẩn thận ước lượng một cái chính mình thực lực. Nếu như xác nhận chung quanh không có mai phục, hắn đều có niềm tin rất lớn ngay tại chỗ đồ Đồng Bách Lý sau phiêu nhiên mà đi, cho nên hắn cũng không khỏi có chút dục dịch ngóc đầu dậy. Bất quá rất nhanh hắn liền dằn xuống cảm giác kích động này, mai phục. Thường thường đều là tại người không tưởng tượng được địa phương. Huống chi tu sĩ còn nắm giữ lấy loại không thể tưởng tượng thần thông cùng pháp bảo. Vạn nhất người ta trong chớp mắt khi hắn xuất hiện đột nhiên đến cái đại triệu hoán thuật. Đến thời điểm mắt trợn tròn chính là hạ phàm, cái gọi là cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Xuất phát từ phương diện này lo lắng, hạ phàm đều quyết định tiếp tục án binh bất động yên lặng theo dõi kỳ biến. Nói là lưu lại, các tông liền thật là lưu lại, lẫn nhau tại phường thị phòng nghị sự chờ không đến một chén trà thời gian. Trừ các tông đại biểu cùng phường chủ bên ngoài ai cũng không biết lẫn nhau nói cái gì, sau đó Chu Đồng liền dẫn người quả quyết rời đi. Hạ phàm không có nóng lòng đuổi theo Chu Đồng đám người. Dù sao hắn đều biết mục đích của đối phương đỉa, sớm theo muộn theo đều là một cái dạng. Cùng lúc đó, một chiếc cao tốc phi hành tại không trung hiện ra ánh sáng màu bạc đại trong đò. Xem ra hắn xác thực không tại Đông Bình phường thị, trong đò một gian tĩnh thất bên trong, xếp bằng ở bồ đoàn bên trên Chu Đồng mang theo tiếc nuối nói câu. Có lẽ cũng có thể là hắn cảm thấy được chỗ không đúng. Đồng Bách Lý ngậm miệng nói, nếu là thật sự như thế, chúng ta đều không thể làm gì, dù sao. Một cái võ giả nhân tiên không phải cái này dễ dàng tính toán đối phó. Chu Đồng khẽ thở dài. Sư phụ, vậy chúng ta kế tiếp nên làm thế nào cho phải? Đồng Bách Lý mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng nói. Bách Lý, lần này từ Thương Nguyên Tông sau khi trở về ngươi liền an tâm tại trong môn bế quan đi. Chu Đồng trầm giọng nói. Có thể các tông bên kia. Đồng Bách Lý do dự nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên tâm đi, đến thời điểm vi sư tự sẽ giúp ngươi đi phân trần, lần này để ngươi làm mồi nhử vi sư cũng không đủ sức ngăn cản, nếu như đối phương vẫn luôn không có xuất hiện lời nói, thuyết minh các tông mồi nhử chiến thuật đã mất đi hiệu lực, vi sư đều có lý do giúp ngươi thoát thân. Chu Đồng vẻ mặt nghiêm túc nói, cảm tạ sư phụ ân trọng. Đồng Bách Lý nghe vậy liên tục không ngừng quỳ rạp trên đất nói. Lên đi, Chu Đồng tiện tay vung lên liền đỡ dậy Đồng Bách Lý nói. Tuy nói như thế, có thể khoảng thời gian này ngươi lại tuyệt đối không thể phớt lờ, bởi vì chúng ta ai cũng không biết đối phương hội từ lúc nào xuất thủ. Vâng, Đồ Nhi nhất định hội ghi nhớ sư phụ lời khuyên. Đồng Bách Lý biểu tình nghiêm túc nói. Đáng tiếc cách chương.